nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 8 Tiểu Lạt Tiêu Đa Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Lục Thiên Long ăn bữa sáng ở bên đường, sau đó liền trực tiếp đi công ty. Vừa mới tiến vào văn phòng đã bị 4-5 người vây quanh. Thiên Long, hôm nay mặt trời mọc ra từ hướng Tây rồi hả? Cậu vậy mà 10 giờ liền đi làm rồi hả? Thiên Long, nghe nói ngày hôm qua cậu bị người đàn bà Vương Oánh kia chửi rủa thậm tệ một trận. Không chém gọt cậu đi. Thiên Long, bọn họ nói ngày hôm qua cậu đi nói chuyện làm ăn với Tô Tổng Giám Đốc. Thiên Long, Tô Tổng Giám Đốc xinh đẹp không? Làn da non mềm không? Trên người thơm không? Mấy tên gia hỏa cùng giống Lục Thiên Long, đều là lái xe đoàn xe, hơn 20 tuổi đến gần 40 tuổi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lục Thiên Long mới đến nửa tháng đã theo chân bọn họ hòa thành một khối. Làn da non mềm không? Trên người thơm không? Xấu hổ chỉ lo sờ soạng, không chú ý, Lục Thiên Long cười nói. Cát, cậu một cái lái xe nhỏ còn có thể bò lên trên giường Tô Tổng Giám Đốc. Cậu là nằm mơ leo lên đi. Cũng không thể nói như vậy, tôi bấm tay tính toán liền biết Thiên Long ca không phải người thường, hơn nữa. Tia cũng có xuân trời ạ. Thiên Long ca, về sau nếu như thực có cơ hội sờ soạng Tô Tổng Giám Đốc, nghìn vạn lần nhớ rõ trước để cho tôi nhìn sau đó mới rửa tay. Tiểu Ngũ bên trong đoàn xe diện mạo bị ổi dặn dò. Các ngươi làm cái gì a? Nên làm gì thì làm cái đó đi. Mọi người đang thảo luận khí thế ngất trời, một cái em gái xinh đẹp nắm eo nhỏ xuất hiện tại cửa. Phùng Vĩnh Linh, 20 tuổi, văn phòng điều hành đoàn xe, bình thường chính là cô sắp xếp nhiệm vụ cho nhóm người lái xe Lục Thiên Long. Bộ dáng bậc trung, không tính là mỹ nữ tuyệt đối, nhưng là vóc người đẹp cùng Vương Oánh có liều mạng. Tính cách là Tiểu Lạt Tiêu 10 phần, nếu ai đắc tội cô việc nặng dơ bẩn liền có thể nhiệt tình làm đi. Bất quá cô đối Lục Thiên Long không tệ, Lục Thiên Long liên tiếp muộn cũng chưa bị phát hiện, đều là cô hỗ trợ che giấu. Trách Tiểu Linh đến đây, hai người tán gẫu chúng ta đi. Vài người tan tác như ong vỡ tổ, văn phòng to như vậy chỉ còn lại hai người Phùng Vĩnh Linh và Lục Thiên Long. Tiểu Linh, hôm nay xinh đẹp có thể sánh bằng ngày hôm qua rồi. Lục Thiên Long cười chào hỏi. Hừ, hãy chấm dứt việc đó, có biết hay không bởi vì ngươi chuyện này, Vương Oánh quản lý đem tôi phê bình một trận. Phùng Vĩnh Linh vẻ mặt ủy khuất nói. Xoa, cái lão nương thối tha kia dám phê bình Linh nhà ta. Xem ta không đánh sưng mặt cô. Lục Thiên Long vỗ bộ ngực nói. Phùng Vĩnh Linh nhất thời cười tươi như hoa cười duyên nói. Được rồi, anh có cái tâm này tôi liền thỏa mãn rồi. Đúng rồi, tôi tới chính là thông báo anh, quản lý Vương Oánh cho anh đi văn phòng của cô một chuyến. Tốt lắm à, tôi đi gặp cô ấy trước, trở về hai ta lại tán gẫu. Hét trên mông có con trùng. Tôi chụp, Lục Thiên Long vỗ một cái trên mông Phùng Vĩnh Linh. Bại hoại, Phùng Vĩnh Linh hờn dỗi trợn mắt nhìn anh. Hiện tại cô giống như đi vắng, nếu không anh kể chuyện cười lại đi. Lúc không có chuyện gì, Lục Thiên Long liền thích nói chuyện cười cho cô nghe. Không thành vấn đề, Lục Thiên Long há mồm liền đến. Con kiến cùng con dết kết hôn, sau đêm động phòng hoa chúc bị hỏi cảm nhận con kiến vẻ mặt bi phẫn nói, cảm thụ cái rắm tách ra một chân không đúng, tách ra một chân không đúng, ni cô bẻ chân cả đêm cuối cùng vẫn lại là không. Tìm được địa phương, chấm, anh hư hỏng, nói chuyện cười như vậy đưa người ta nghe. Phùng Vĩnh Linh làm nũng đấm cánh tay Lục Thiên Long, nói tiếp một cái, được, vậy ra cái vấn đề đố cô, Lục Thiên Long nghĩ nghĩ nói, hỏi cây cải củ phá hủy cùng nữ nhân mang thai có cái gì giống nhau. À cây cải củ phá hủy cùng nữ nhân mang thai có cái gì giống nhau? Phùng Vĩnh Linh cắn ngón tay rơi vào suy tư. Tôi không biết, nói một chút xem, điểm giống nhau là cái gì? Muốn biết đáp án, không thành vấn đề, để cho tôi sờ một phen. Lục Thiên Long cười tít mắt chỉ phía trước Phùng Vĩnh Linh. Anh thật là xấu, được rồi, nhưng chỉ cho sờ một phen nha. Nhìn bốn bề vắng lặng Phùng Vĩnh Linh đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng nói. Lục Thiên Long cười ha ha, vươn cánh tay ra, cong lại nhẹ nhàng bắn ra. Có thể cảm giác được rõ ràng cả thân thể của cô đều đã run lên. Điểm giống nhau chính là, đều đã kéo ra chậm rồi. Đều đã kéo ra chậm, à anh hư hỏng. Nhìn Lục Thiên Long cười to mà đi Phùng Vĩnh Linh ở phía sau dậm chân làm nũng nói. Chờ Lục Thiên Long đi xa cô cúi đầu nhìn chỗ chính mình mới vừa bị sờ, biểu tình u oán lẩm bẩm. Cái cọc gỗ này, chẳng lẽ cũng không biết tâm tư người ta. Chấm chấm, Lục Thiên Long đối diện Vương Oánh nhìn có chút sợ hãi. Nhận được Phùng Vĩnh Linh thông báo, sau khi đi tới văn phòng Vương Oánh, cái đàn bà này cái gì cũng không nói liền nhìn chằm chằm chính mình, Lục Thiên Long thật có chút không biết làm sao rồi. Vương quản lý có cái gì nói người cứ việc nói thẳng. Nghìn vạn lần đừng giống oán phụ khuê phòng nhìn tôi như vậy, để cho người khác thấy còn tưởng rằng tôi đem cô làm gì rồi. Tôi đây đã có thể oan uổng, không phải là ngày hôm qua nhìn ngực cô vài lần sao? Được, nếu như cô thực không muốn để cho tôi xem, về sau tôi vụng trộm xem còn không được sao? Tôi mới từ văn phòng tổng giám đốc trở về, Tô tổng giám đốc cảm thấy được anh đã không thích hợp tiếp tục làm việc tại đoàn xe. Vương Oánh sớm có chuẩn bị tâm lý tự động loại bỏ chuyện trêu chọc cô này. Sâu xa, thì ra chuyện này, làm tôi sợ muốn chết. Tô tổng giám đốc là muốn khai trừ tôi đúng không? Lục Thiên Long cười nói, sáng sớm liền từ nhà Tô Lăng Nguyệt ra, anh cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vương Oánh lắc đầu, ánh mắt quái dị nói. Không, từ hôm nay trở đi anh đi nhận chức trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Phượng Hoàng. Trợ lý tổng giám đốc, chức vị không thấp đi. Lục Thiên Long vui vẻ. Không thấp theo cấp bậc đi lên nói, lại còn cao hơn tôi nửa cấp. Bất quá, Vương Oánh nhìn Lục Thiên Long nói. Chức vụ của anh là trợ lý tổng giám đốc, công tác cụ thể chính là lái xe cho Tô tổng giám đốc. Lúc này Lục Thiên Long hết chỗ nói rồi, cái gì trợ lý tổng giám đốc, nói trắng ra là chính là lái xe chuyên trách. Lái xe riêng, Tô Lăng Nguyệt, không có khai trừ chính mình, lại còn để cho chính mình làm trợ lý tổng giám đốc chỉ để lái xe Tô Lăng Nguyệt, đây là điên cái gì? À, biết rõ, không có gì chuyện khác tôi đi về trước rồi. Lục Thiên Long nghĩ nghĩ cười nói. Vương Oánh thật là có chút buồn bực, hiếu kỳ nói. Lục Thiên Long, chẳng lẽ anh liền không biết kinh ngạc sao? Kinh ngạc, có cái gì kinh ngạc, tôi tựa như đom đóm trong bóng đêm, đi tới đó phong cách đều đã sáng ngời như thế. Làm lái xe cũng cần phải làm lái xe chức vụ cao nhất. Lục Thiên Long vừa dám thúi vừa đi ra ngoài, lúc sắp tới cửa quay đầu hướng về phía Vương Oánh mỉm cười, nói. Oánh tỷ, kỳ thật năm nay cô mới 20 mấy tuổi, tuổi đẹp nhất, không cần phải đem chính mình làm cho thành thục như vậy. Trang điểm ít một chút, tươi cười nhiều một chút, cô sẽ càng thêm ánh mặt trời, càng thêm có mị lực. Đúng rồi, quan trọng nhất là cổ áo phải mở lớn một chút, hở nhiều một chút. Mau cút đi, Vương Oánh nắm vở trên bàn lên ném qua. Làm phụ nữ rất tốt, lớn mật phóng thích đi. Lục Thiên Long cười lớn nghênh ngang mà đi. Xác phôi, Vương Oánh nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. 5 phút đồng hồ sau, cô như làm trộm vụng trộm quét mắt một vòng, thấy bốn phía không người, thoáng do dự, đỏ mặt lặng lẽ cởi một viên cúc áo phía trên sơ. Mi, cách trương.